Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài gói bột và gói sốt, Tô Ý còn tìm hiểu trước về tình hình rau củ sấy khô trong nước và dự định sẽ xem xét việc hợp tác xô vào ngày đông chí thủ đô bất ngờ đón một trận tuyết lớn. Nhìn thấy người đi đường càng ngày càng ít, Tô Ý quyết định cho nhà hàng nghỉ nửa ngày, không tiếp đón khách vào buổi tối mà dành không gian cho người nhà. Gần đây, nhà hàng làm ăn rất phát đạt nhờ có nhiều loại rau củ mới lạ, khiến mọi người đều mệt mỏi. Đây là dịp để mọi người thư giãn và vui vẻ bên nhau. Vừa chập tối, trời đã dần tối hẳn, Triệu Lam dẫn hai đứa trẻ và ông cụ đến nhà hàng từ sớm. Nói muốn giúp Tô Nhân gói sủi cảo, Từ Tiểu Cần và Tạ Tiểu Quyên cũng nhanh chóng gia nhập đội ngũ gói sủi cảo. Khi mọi người đang vui vẻ gói bánh, Bạch Miêu Miêu đội gió tuyết tới sớm. DTVV vào cửa, thấy mọi người đã bắt đầu gói sủi cảo, Bạch Miêu Miêu không nói lời nào mà rửa tay rồi tham gia cùng mọi người. Không lâu sau, Chu Cận Xuyên dẫn Tạ Tiểu Quân từ đơn vị về. Tạ Tiểu Quyên đã lâu không gặp anh trai, vui mừng chạy lại. Anh thật sự đến rồi à? Em còn lo tuyết rơi lớn qua anh không đến được. Tạ Tiểu Quân mỉm cười. Đoàn trưởng Chu nói chị Tô Ý chuẩn bị nhiều món ngon còn đặc biệt nhắc anh đến. Dù trời có mưa đao thì anh cũng phải đến. Nghe vậy, Tô Ý không nhịn được mà bật cười. Sau đó, cô nhẹ nhàng thúc củi trỏ vào Bạch Miêu Miêu, ra hiệu cho cô ấy chào hỏi. Bạch Miêu Miêu liếc cô một cái, hơi ngượng ngùng gật đầu với Tạ Tiểu Quân. Chào đồng chí Tạ, lại gặp anh rồi. Tạ Tiểu Quân lúc này mới phát hiện Bạch Miêu Miêu cũng có mặt, liền gãi đầu cười. Chào đồng chí Bạch, Tạ Tiểu Quyên lanh lợi nhìn hai người có chút ngượng ngùng, tuy bất ngờ không biết hai người quen nhau từ khi nào, nhưng lập tức hiểu ra điều gì đó. Cô ta liền gọi lớn, anh, mau đi rửa tay rồi lại đây giúp một tay, chị Tô bận cả buổi chiều rồi, để chị ấy nghỉ một lát. Tạ Tiểu Quân cứng nhắc gật đầu. Được, trong lúc đó, Lâm Hạo Nam cũng đến cùng xe với Lâm Trạch Tây. Ngoài hai người họ, Giang Viễn và Lục Tử cũng được gọi đến. Hai người vừa vào cửa đã hào hứng chào hỏi, kể lại tình hình ở Dương Thành. Chúng tôi mới về chiều nay, đi ngang qua nhà hàng đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, đúng là đến đúng lúc. Tạ Tiểu Quyên nghe vậy không nhịn được mà cười. Anh ngửi thấy mùi hả, mũi anh nhạy thế. Giang Viễn suy nghĩ. Cảm thấy cô ta đang ám chỉ mình như chó. Không nói hai lời, anh ta liền lườm cô ta một cái. Nếu tôi có mũi chó thì cô là đồ vô tâm. Tạ Tiểu Quyên hiểu ngay anh ta ám chỉ điều gì, không nhịn được mà thở dài. Anh đúng là đàn ông nhỏ mọn, tôi đã xin lỗi chuyện lần trước rồi mà. Xin lỗi của cô chẳng có chút thành ý nào. Mọi người thấy hai người vừa gặp nhau đã đấu khẩu, không nhịn được cười phá lên. Tạ Tiểu Quyên cũng có chút ngượng ngùng. Suy nghĩ một lúc rồi rửa tay rót trà cho hai người. Trà này coi như tôi xin lỗi hai anh. Bên ngoài trời lạnh đến thấu xương, Giang Viễn lạnh cóng chân tay, vào nhà vẫn chưa ấm lên. Thấy Tạ Tiểu Quyên tự tay dâng trà nóng, anh ta liền nhận lấy mà không nói gì. Vừa uống một ngụm, đã nghe cô tiếp tục nói. Uống gà rồi thì không được nhắc chuyện cũ nữa. Giang Viễn ngẩn người một lúc, rồi đành uống cạn chén trà. Được. Chỉ cần sau này cô đừng luôn gây khó dễ cho tôi, mọi chuyện trước đây coi như xóa bỏ. Thấy hai người dùng tranh cãi, mọi người đều bật cười. Tất cả mọi người đã đến đông đủ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn thiếu anh cả và chị dâu. Anh cả nói là đi đón chị dâu ở bệnh viện. Chắc đường khó đi, chúng ta đợi thêm chút nữa. Được, không vội, càng đông người, nhà hàng càng trở nên náo nhiệt. Trong khi đó... Ngoài đường trống trải lại càng thêm cô quạnh. Trong đêm tuyết, Lâm Lạp Bắc một mình đeo chiếc cặp nặng trĩu, xách theo chăn bông dày từ nhà khó nhọc quay trở lại trường. Cách trường.